Trước đó vài ngày khi hoàng hậu chết đã khóc 3 ngày 3 đêm mà bây giờ còn khóc nữa. Chẳng những phải khóc mà còn phải khóc kinh thiên động địa. Nhưng có lẽ khóc nhiều quá không còn nước mắt cho nên giờ chỉ giả vờ làm dáng thôi. Nhưng dù khóc thật hay giả, thì nhìn bề ngoài cũng chẳng có sơ hở gì. Lý Vị Ương đứng trong đám người, dùng khăn che lại cảm xúc trên mặt. Kỳ thực thái hậu đối với nàng không tốt lắm. Dù sao bà ta cũng từng tính kế nàng vài lần, nhưng lại không phải là người xấu. Sau khi Vĩnh Ninh công chúa xuất giá, thái hậu cũng muốn tìm nàng vài lần để bù đắp. Có lẽ sống càng lâu nên càng không muốn giết người, hy vọng có thể duy trì hòa khí. Nhưng chính thái hậu cũng sẽ không ngờ, vì ngôi vị hoàng đế mà Thác Bạt Chân có thể làm ra hành động độc chết bà. Thác Bạt Ngọc vì muốn Thác Bạt Chân phạm tội mà khoanh tay đứng nhìn. Lý Vị Ương vốn có thể không giết nữ quan đã hạ độc thái hậu, nhưng tình huống khi đó quả thực vô cùng hỗn loạn khiến nàng không thể không hy sinh đồng nữ quan. Lỡ nàng chạy thoát mà lộ ra cái chết của thái hậu thì ngay cả bản thân mình cũng có thể gặp phải tai bay vạ gió, cho nên quyết định kết thúc một cách dứt khoát. Chẳng qua bây giờ không có nhân chứng để lôi hung thủ phía sau muốn giết chết thái hậu mà thôi, quả thực là tai họa ngầm. Thác Bạt Ngọc luôn nhìn Lý Vị Ương ở phía xa xa với ánh mắt sâu thẳm. Từ hôm xảy ra biến cố, hắn đều không có cơ hội gặp nàng, nhưng hắn biết nàng vẫn bình an, với hắn mà nói như thế đã là tốt rồi. Lý Vị Ương đột nhiên nâng mắt lên, vô tình chạm vào ánh mắt của Thác Bạt Ngọc. Thác Bạt Ngọc chỉ cảm thấy như có cái gì đó thôi thúc mãnh liệt rung động trong cảm xúc của hắn. Không khỏi có chút mơ hồ, thậm chí nhịn không được muốn vươn tay ôm nàng vào ngực. Thất điện hạ, có một thanh âm nữ tử bên cạnh vang lên. Thác Bạt Ngọc chợt bừng tỉnh, quay đầu nhìn thoáng qua liền thấy một gương mặt xinh đẹp. Sắc mặt chàng không tốt, có phải thân thể không thoải mái hay không? Khuôn mặt Phính Đình quận chúa tràn ngập lo lắng. Thác Bạt Ngọc lại chỉ lãnh đạm nhìn nàng, ta không sao. Phính Đình quận chúa nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, trong lòng hơi chua xót nhưng vẫn phải áp chế cảm xúc này xuống, nhẹ giọng nói, vậy là tốt rồi. Thất điện hạ thích an bình quận chúa, chuyện này mọi người đều biết. Phính Đình đã từng ngăn cản hôn sự của nàng và Thác Bạt Ngọc, đáng tiếc không được như ý nguyện. Nếu có thể, Phính Đình cũng không bao giờ muốn xen vào giữa hai người. Nhưng Vị Ương đã nói nàng không hề có tình cảm với Thác Bạt Ngọc, vậy nên nàng lại chờ mong, hy vọng có ngày Thác Bạt Ngọc quay đầu lại và nhìn thấy nàng. Phính Đình quận chúa hồn nhiên mà mơ mộng, nàng được Chiêu Dương Vương che chở lớn lên, luôn lạc quan hy vọng, lại không biết cái gọi là tình yêu không phải cứ nỗ lực là có được. Đúng lúc này, đằng trước có chút náo loạn, một thanh âm vội vã hốt hoảng vang lên, nương nương, ngài làm sao vậy? Lý Vị Ương nhìn lại thấy Liên Phi ngã xuống, mọi người vội vàng đỡ nàng ra một bên. Liên Phi từ từ tỉnh lại, nâng mí mắt rồi nhìn thoáng qua mọi người. Ta không sao, chỉ thương tâm quá độ thôi. Thương tâm quá độ. Lý Vị Ương nghe những lời này thật đúng là chê cười. Nàng đi lên trước nói với mọi người, các ngươi lui xuống hết đi, có ta ở đây là được rồi. Trong mắt Liên Phi chuyển động vài cái rồi nhìn Lý Vị Ương, nhỏ nhẹ ôn nhu nói, Vị Ương, ngươi thật hiểu ta. Nàng ngừng một chút, ta chỉ té xỉu, ngươi đã biết ngay ta muốn gặp riêng ngươi. Lý Vị Ương cười, lạnh nhạt lên tiếng, Vị Ương đương nhiên hiểu rõ tâm tư Liên Phi nương nương. Liên Phi bưng chén trà uống mấy ngụm cho nhuận giọng, vừa rồi nàng quỳ một chỗ khóc lâu lắm, giờ phút này đương nhiên phải nghỉ một chút. Sau đó buông chén trà hỏi, ta luôn không có cơ hội gặp được ngươi để hỏi ngươi một câu, vì sao không báo cho ta biết biến cố xảy ra trong cung cho ta chuẩn bị tâm lý một chút. Nàng đang nói đến chuyện tôn trọng Diệu Bức cung sao? Lý Vị Ương cười cười, trong lòng Liên Phi nương nương hiểu rõ, cần gì phải hỏi ta? Liên Phi hơi biến sắc, ngươi nói gì vậy? Sao ta có thể hiểu? Lý Vị Ương nhàn nhạt nói, sau khi Tưởng gia bị diệt, ngươi nghĩ đã báo thù xong cho nên khăng khăng luồn cúi bản thân để sống yên ổn trong vinh hoa phú quý. Nhưng phú quý này lại không phải vô duyên vô cớ mà có được. Ta cho rằng ngươi còn biết điều một chút, nhưng chưa từng nghĩ rằng ngươi dám nương tựa Thác Bạt Chân. Liên Phi đột nhiên biến sắc, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lý Vị Ương mỉm cười nói, ta nói bậy bạ hay không, trong lòng Liên Phi nương nương rõ ràng nhất. Bệ hạ chưa quyết định định tội ai, Thác Bạt Chân lại đã từng hãm hại ngươi, thế mà ngươi vẫn mặt dày đi theo hắn, thật khiến ta giật mình đó. Sắc mặt Liên Phi càng thêm khó coi, trong thời gian nửa nén hương không nói lên được lời nào, hóa ra ngươi đã hoài nghi ta từ lâu. Lý Vị Ương cười lạnh, Liên Phi nương nương rất thông minh nhưng gần đây lại làm việc có phần nóng vội, ngươi luôn tra hỏi ta rất nhiều chuyện, nếu ngươi không vội vàng như vậy thì ta cũng sẽ không hoài nghi. Sắc mặt Liên Phi chậm rãi bình tĩnh, cuối cùng thở dài một tiếng, nói như vậy thì lỗi là do ta làm việc không sáng suốt, nhưng ngươi cũng không thể trách ta, cho dù dung mạo của ta xinh đẹp thế nào đi nữa nhưng sẽ có một ngày tàn phai vì tuổi tác, ta trợ giúp Thác Bạt Ngọc thì được cái gì, chẳng qua chỉ được một ghế thái phi, cả đời chỉ quẩn quanh trong cung có ích lợi gì đâu. Nhưng Thác Bạt Chân lại hứa hẹn với ta, phong con ta thành Giang Hạ Vương có đất phong ở Lan Châu, ta có thể vui vẻ rời khỏi kinh đô sống những ngày tháng tự do. Thác Bạt Chân lợi hại hơn Thác Bạt Ngọc ở chỗ là nắm chắc nhược điểm của đối phương. Hắn hiểu Liên Phi không chịu nổi cô đơn, cũng hiểu dạ tâm muốn quyền lực của nàng. Chỉ có điều hắn là con người tàn nhẫn ích kỷ như vậy, thật sự có thể chứa chấp được một tiểu vương gia cùng một thái phi có mảnh trời riêng sao? Lý Vị Ương cười nhẹ, người không vì mình trời tru đất diệt. Tuy nương nương là do ta đưa vào cung, nhưng vì lợi ích của bản thân mà tính toán cũng chẳng sao. Chẳng qua thỏ khôn cỡ nào cũng phải chết dưới móng chó săn. Thác Bạt Chân chẳng phải là người dễ đối phó. Chỉ sợ ngươi còn chưa kịp đi khỏi kinh đô liền biến thành phi tử đầu tiên Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Liên Phi không cười, vẻ mặt trở nên càng lạnh lùng. Nàng vỗ nhẹ nếp nhăn trên váy, chậm rãi nói, Lý Vị Ương, mọi chuyện trên đời này chưa chắc đã ở trong lòng bàn tay ngươi, hươu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Ta khuyên ngươi nên để lại một đường lui hình. Ánh mắt Lý Vị Ương giống như giếng cổ sâu không thấy đáy, làm cho người ta rùng mình, hàn ý thấu xương. Nàng từng bước ép sát nói, Liên Phi, ngươi đã từng giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, ngươi cho rằng Thác Bạt Chân sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi tưởng một chân đạp hai thuyền thì mọi việc có thể thuận lợi ư? Ta nói cho ngươi biết, chỉ người nào giữ vững được lập trường mới có thể sống lâu được một chút. Sắc mặt Liên Phi khó coi, Lý Vị Ương, ta cũng đã giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi còn có lương tâm hay không? Khóe môi Lý Vị Ương vẫn còn đọng lại ý cười, thần sắc thâm thúy nói, lương tâm, ta mất từ lâu rồi. Thế nào, Liên Phi còn sao? Thần sắc Liên Phi đại biến, lập tức càng tức giận. Người thông minh đều có bệnh chung, chính là quá tin tưởng vào bản thân. Liên Phi là người thông minh đương nhiên nàng cũng phạm lỗi này. Mặc dù nàng nghĩ rằng bản thân là người ngoại lệ, nhưng Lý Vị Ương lại rất rõ, nàng ta không hề ngoại lệ. Trên tay Thác Bạt Chân chưa bao giờ có một tay sai vô dụng. Hắn luôn thích đón người mới và loại trừ người cũ. Liên Phi nửa ngày không nói nên lời một chữ. Cuối cùng, nàng nhìn vẻ mặt lạnh băng của Lý Vị Ương, khẩu khí đột nhiên mềm lại, nhẹ giọng nói, Vị Ương, ta chỉ nhất thời hồ đồ, huống chi ta cũng chỉ gặp riêng Thác Bạt Chân mấy lần, cũng không tiết lộ tin tức trọng yếu gì cho hắn. Đó là vì ta luôn luôn đề phòng ngươi, căn bản ngươi không có cơ hội nói chuyện gì cho hắn. Lý Vị Ương trong lòng cười lạnh nhưng trên mặt lại giả bộ khó xử. Ngươi đã đầu quân cho hắn, ta còn tin tưởng ngươi được nữa sao? Trong mắt xinh đẹp của Liên Phi bắt đầu xuất hiện nước mắt. Vị Ương, ngươi luôn luôn là bằng hữu của ta. Ta bị người ta dụ dỗ nói lời ngon ngọt. Hiện tại ta đã biết sai lầm rồi. Vị Ương ngươi tha cho ta đi. Ta sẽ không bao giờ giúp hắn nữa. Chỉ cầu ngươi nghĩ đến ta giúp ngươi nhiều lần như vậy. Cho ta một cơ hội đi. Nói xong, nàng quỳ xuống đất phịch một tiếng. Nước mắt trong suốt tràn ra. Tay bắt lấy y phục của Lý Vị Ương. Ánh mắt kia, biểu cảm kia, quả thực là đáng thương vô cùng. Bất luận ai nhìn thấy cũng phải mủi lòng, đều cho rằng Liên Phi đã hồi tâm chuyển ý. Trong lòng Lý Vị Ương thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, sao ngươi phải khổ vậy chứ? Ánh mắt Liên Phi tràn ngập hy vọng ngẩng đầu nhìn nàng. Vị Ương, bản thân ta chết không luyến tiếc nhưng tiểu hoàng tử vô tội, Nếu ngươi nói cho thất hoàng tử biết chuyện này, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho ta, cũng sẽ không tha cho tiểu hoàng tử. Than thở khóc lóc như vậy, thậm chí còn mang cả tính mạng của bản thân cùng đứa con của mình ra đánh cược. Lý Vị Ương nhìn nàng, trong lòng xẹt qua một tia trào phúng nhưng trên mặt lại như khó xử. Liên Phi nương nương mau đứng lên đi, ta không chịu nổi đại lễ như vậy. Liên Phi cắn răng một cái, nếu ngươi không chịu tha thứ cho ta thì ta sẽ quỳ ở đây không đứng lên. Trên mặt Lý Vị Ương lộ ra một tia dao động giống như bị Liên Phi đả động. Được rồi, ta xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Liên Phi lập tức nín khóc mỉm cười. Được, từ nay về sau ta thề sẽ tuyệt đối không bao giờ phản bội ngươi nữa. Nếu vi phạm lời thề này thì ta sẽ bị thiên lôi giáng xuống, đời này không được chết già. Trong tươi cười của Lý Vị Ương có tia trào phúng khó phát hiện. Nương nương thề như vậy làm gì? Vị Ương tin tưởng ngươi là được rồi. Liên Phi được sự cam đoan của Lý Vị Ương mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Sau khi nàng rời đi không lâu thì Thác Bạt Ngọc đã đi đến bên cạnh Lý Vị Ương. Trên mặt hắn bao phủ một tầng hàn sương, hiển nhiên đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi. Lý Vị Ương nhìn hắn rồi mỉm cười, đã nghe thấy rồi sao? Thác Bạt Ngọc cười lạnh một tiếng, hóa ra minh hữu của chúng ta cũng đã sớm phản bội. Nếu ngươi nói sớm thì chắc chắn ta sẽ không để nàng có cơ hội sống tới bây giờ. Lý Vị Ương cười cười, nàng chẳng qua chỉ là một quân tốt mà thôi. Nhưng nếu ngươi thừa dịp loạn quân giết nàng thì sẽ khiến bệ hạ hoài nghi, bởi vì nàng ảnh hưởng đến đại cục. Trên mặt Thác Bạt Ngọc vẫn còn giận dữ không giảm, Lý Vị Ương lại chuyển đề tài, mọi thứ sắp xếp xong hết chưa? Thác Bạt Ngọc cong cong khóe môi, đôi mắt như tinh linh phiêu giật lưu động nhìn Lý Vị Ương một cái thật sâu nói, ta đã ai phục một đội cung thủ ở Thương Lĩnh, là 300 cung thủ tốt nhất được tuyển chọn kỹ. Bên ngoài còn chuẩn bị 500 hoàng kim vệ, phong tỏa kín mỗi đường lui, cho dù hắn có võ công cái thế cũng sẽ không thoát được. Sau đó hắn tạm ngừng rồi nói tiếp, có điều nếu đã có thể bức hắn vào tuyệt cảnh thì chúng ta có cần mạo hiểm như vậy hay không? Lý Vị Ương cười nói, thất điện hạ, nếu chuyện nào cũng phải đắn đo xem có nên làm hay không thì chuyện này căn bản là không cần làm. Nhưng ngươi muốn thắng thì không cần do dự đáng hay không đáng, chỉ có thể tiến về phía trước. Quay đầu một cái chính là vạn kiếp bất phục. Thần sắc Thác Bạt Ngọc khẽ biến, hắn tự thì thào, Vị Ương, ngươi luôn nhẫn tâm hơn ta. Lý Vị Ương tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, ồ... phải không? Thác Bạt Ngọc chỉ cảm thấy ánh mắt kia của nàng như nhìn thấu tâm can hắn, trong lòng rùng mình, hắn cười gượng gạo, đây là đương nhiên, ta rất dễ mềm lòng nên khi làm việc luôn nhìn trước ngó sau, may mắn có ngươi đứng sau, nếu một ngày kia có tránh khỏi đại họa, không biết ta nên báo đáp ngươi như thế nào đây? Hắn nói ra những lời này phảng phất mang theo tình ý vô hạn, nhưng mà khi người ta nghe lại có cảm giác dựng hết cả lông tóc. Lý Vị Ương nghe vậy nhưng nàng vẫn lạnh nhạt bình tĩnh, vậy trước tiên cảm ơn ngài. Hai người nhìn nhau cười rất hiểu ý nhưng cũng dâng lên từng đợt sát khí. Bỗng nhiên có một thân hình chợt lóe lên ở phía trước cửa sổ, Lý Vị Ương nâng mí mắt liếc một cái, bờ môi nhấc lên một tia cười lạnh. Kim quan của Thái Hậu khi ra khỏi cung sẽ được tất cả mọi người tiễn đưa tới Thương Lĩnh. Thương Lĩnh là ngọn núi cao cách kinh đô gần nhất. Cao 360 trượng, cách lăng mộ của hoàng đế tương lai không xa. Phía nam của Thương Lĩnh là vách đá, còn phía bắc lại xoay mình giống như một thần long uốn lượn ngẩng đầu hướng phía trời cao, tượng trưng cho sự tôn nghiêm của hoàng thất. Hoàng đế đã sớm sai người ở Thương Lĩnh xây một khu lăng mộ, ở sườn núi kiến thiết mộ đạo, sau đó xuống dưới 50 trượng kiến tạo cung điện. Trải qua 2 năm thời gian, cung điện mới hoàn thành. Chỉ chờ Thái Hậu sau 100 tuổi, đem quan tài để đặt trong đó, sau đó phong bế mộ đạo. Cứ như vậy, này cung điện phía dưới là vách núi đen, mặt trên chim bay khó lạc, chân chính cùng ngọn núi kết làm nhất thể. Làm như vậy, không chỉ vì phòng ngừa đạo tặc, càng trọng yếu hơn là, mặc kệ trôi qua bao nhiêu năm, đổi bao nhiêu triều đại, đều không ai có thể quấy rầy Thái Hậu an ninh. Khi Lý Vị Ương giải thích cho Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt nghe được trợn mắt há mồm, hồi lâu mới nói, tâm tư bệ hạ quả thực rất hiếm có. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, đúng vậy, bệ hạ là người thông minh hiếm có trên đời. Nếu đổi lại là nàng thì sẽ không phức tạp như thế, chỉ cần một ngọn núi đơn giản để an táng, không cần phải xây dựng, không cần lăng mộ phú quý, chỉ đào một huyệt chôn quan tài là được. Không chôn những vật có giá trị theo thì đương nhiên sẽ không lo người đến trộm, lại ở trên vách núi đá hiển nhiên sẽ cực kỳ an toàn. Nếu đơn giản hơn nữa thì dứt khoát hỏa táng, tất cả sẽ trở về cát bụi, cho dù ai làm hoàng đế tương lai cũng vẫn được bình yên cả ngàn đời. Nói cho cùng, dù hoàng đế cùng thái hậu là người thông minh thâm trầm cỡ nào, muốn bảo vệ lăng mộ bình an sau khi nhắm mắt thì đều có thể được như ý hay sao? Lễ đưa tang thái hậu, hàng trăm đại thần đi theo có cấm quân hộ giá, lại hơn trăm vạn người phía sau. Một đường đi thẳng rốt cục cũng tới chân núi Thương Lĩnh. Hiến tế bắt đầu, hoàng đế quỳ ba bước bái chín cái. Cả trăm đại thần cũng hành lễ theo. Hoàng đế thực hiện nghĩa vụ xong muốn đưa quan tài vào địa đạo rồi ra lệnh cho cấm quân chặt đứt thông đạo với bên ngoài. Đến khi đó mọi người có thể trở về. Đúng lúc này, có người vội vàng chạy đến bấm báo với hoàng đế. Bệ hạ, chúng thần phát hiện ra đồng đảng của Tôn Trọng Diệu ở phía bên phải chân núi Thương Lĩnh. Sau sự việc Tôn Trọng Diệu làm phản thì có một số người chạy trốn. Thương Lĩnh lại là nơi hẻo lánh, núi non trùng trùng điệp điệp. Vây cánh của Tôn Trọng Diệu chọn nơi này ẩn náu cũng phải. Nhưng bọn chúng lại dám xuất hiện ở ngay tang lễ của Thái Hậu thì thật sự là quá mức lớn mật. Không, thậm chí có thể là có mưu đồ khác. Ánh mắt hoàng đế lạnh lẽo nhìn Thác Bạt Chân một cái. Thác Bạt Chân lập tức ý thức được tình hình của mình, thấp giọng nói: "Phụ hoàng, xin để cho nhi thần chóc nã bọn chúng về chịu tội." Thác Bạt Chân đi bắt đám người này vừa có thể nhặt lại những người trung thành với hắn, vừa có thể biểu lộ sự trung tâm với hoàng đế, vô cùng thích hợp. Hoàng đế gật đầu, vẫy tay nói: "Đi đi." Thác Bạt Chân nhìn theo ngự giá của hoàng đế rời đi. Xoay người đang muốn lên ngựa đột nhiên có một hộ vệ lặng lẽ đến gần hắn, kín đáo đưa cho hắn một tờ giấy. Cách đó không xa, có một nữ tử đang nhìn về phía hắn mỉm cười. Hắn nhận ra nữ tử này đúng là thân tín của Liên Phi, Đức Nữ Quan. Hắn mỉm cười rồi dùng tay áo che khuất tầm mắt của người khác để đọc mảnh giấy. Sau khi đọc xong thì cả người ngẩn ra, một lát sau, hắn nắm chặt mảnh giấy rồi cười lạnh một tiếng: "Lý Vị Ương, ngươi muốn ta chết? Nào có dễ dàng như vậy?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, tra tấn trọn đời. Theo như những gì Liên Phi truyền tin cho Thác Bạt Chân thì Thác Bạt Ngọc đã bố trí mai phục ở Sư Tử Lĩnh, chỉ đợi hắn có đi mà không có về. Thác Bạt Chân cười lạnh: "Sư Tử Lĩnh sao? Vừa rồi quân sĩ đã đi tìm hiểu, phản quân hiện đang ở phía bên phải chân núi Thương Lĩnh, Tàng Hóa Phong. Muốn lên Tàng Hóa Phong chỉ có hai con đường, một đường là Sư Tử Lĩnh, tương đối hiểm trở, lại ngắn hơn con đường còn lại, tuy vô cùng bằng phẳng nhưng phải vòng vo cả nửa ngày trời." Bây giờ hắn lại nhận được tin tức từ Liên Phi, Thác Bạt Chân tự tin nói: "Đi đường Sư Tử Lĩnh." Tổng quản Lý Bình lắp bắp kinh hãi. Thác Bạt Chân xưa nay không tin tưởng bất kỳ ai, mỗi khi đi ra ngoài hắn cũng chỉ mang theo một mình Lý Bình, do mẫu thân để lại cho hắn. Lần này, Lý Bình vì lo lắng hộ vệ bên cạnh Thác Bạt Chân nên tự mình đi theo. Tuy bề ngoài không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng Thác Bạt Chân cũng có phần cảm động. Chuyện trước mắt khiến lòng Lý Bình không yên. "Điện hạ, không phải ngài đã nói Liên Phi nàng..." Trò lừa bịp của Liên Phi vốn đã bị Lý Vị Ương nhìn thấu. Lúc đầu ta còn tưởng sẽ moi được tin tức hữu dụng, nhưng ta phát hiện Lý Vị Ương chưa bao giờ tiết lộ bất kỳ tin tức trọng yếu nào cho Liên Phi. Mấy tháng này vẫn vậy, sao giờ bỗng nhiên có tin tức quan trọng kia? Việc đó chỉ chứng tỏ một điều, thân phận Liên Phi đã bại lộ. Lý Vị Ương cố ý thông qua nàng để lộ tin giả cho ta, muốn ta chạy trên đường xa cả ngày trời. Lý Vị Ương quả là con người giảo hoạt. Trên thực tế, hoàng đế đã hạ lệnh, hắn không thể không tuân theo. Hơn nữa, trước khi ra ngoài hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, mang theo những cao thủ tinh anh làm hộ vệ. Hắn không hề lo lắng việc bị mai phục. Hắn cũng không tin lần này Thác Bạt Ngọc và Lý Vị Ương có thể gây khó dễ cho hắn. Sau khi Thác Bạt Chân rời đi, xe ngựa của mọi người ào ào xuống chân núi. Thác Bạt Ngọc ở phía sau chậm rãi thúc ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa Lý Vị Ương, nhẹ giọng nói, quả nhiên hắn đi theo hướng Sư Tử Lĩnh. Lý Vị Ương mỉm cười, cá tính hắn vô cùng đa nghi, khó lòng tin tưởng người khác. Cho đến giờ, Liên Phi chưa từng đưa cho hắn một tin tức quan trọng nào, giờ lại đột nhiên nhảy ra tin liên quan đến cả mạng sống, đương nhiên hắn phải cẩn thận suy nghĩ. Hắn sẽ cảm thấy ta cố ý thả tin giả cho hắn thông qua Liên Phi, không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ làm ngược lại. Trong nụ cười của Thác Bạt Ngọc hàm chứa sự rét lạnh, không biết quận chúa có bằng lòng nhìn kết cục của Thác Bạt Chân hay không? Lý Vị Ương đăm chiêu trả lời, không tận mắt nhìn thấy thì sao ta có thể yên tâm? Thác Bạt Chân mang theo mấy trăm hộ vệ của mình đi hơn 10 dặm đường núi. Trước mắt là một rừng cây tùng xanh vây quanh, lại có mấy nụ mai hồng điểm xuyết. Mấy ngày trước tuyết cũng không dày, ánh mặt trời chiếu xuống khiến xung quanh óng ánh mỹ lệ mà trong suốt. Chỉ cần xuyên qua khu rừng này rồi đi thêm vài trăm thước là tới Sư Tử Lĩnh. Thác Bạt Chân đi đầu, dẫn mọi người chạy lên núi. Cả đoàn người đi chậm chậm vào con đường mòn nhỏ, càng lên cao đường càng gập ghềnh. Tất cả mọi người phải cẩn thận kéo dây cương để ngựa chạy chậm lại. Gian nan đi về phía trước thêm 7-8 dặm đường, bọn họ mới phát hiện đường núi này cong cong như viền chén úp ngược. Từ chân dốc lên đỉnh, vách núi thẳng đứng như gọt, khe nứt ngang dọc, ngay những cây bách cổ cũng mọc ngược lại. Đường núi nhỏ hẹp dựng đứng, nhiều nhất cũng chỉ có thể cho hai con ngựa đi song song. Bên cạnh là hai vách đá dựng đứng, phía trước phía sau của cùng một ngọn núi mà lại có cảnh sắc khác nhau đến vậy. Ở giữa là một khe núi rộng chừng mấy trượng, đen sâu thăm thẳm không thấy đáy. Chứng kiến tình cảnh này, tuy Thác Bạt Chân có am hiểu địa thế ở Sư Tử Lĩnh nhưng trong lòng vẫn dấy lên cảm giác bất an. Cảm giác của hắn giống như trực giác trời sinh của dã thú đối với nguy hiểm. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau, trên mặt mọi người đều mơ hồ xuất hiện vẻ mặt lo lắng bất thường. Đột nhiên hắn có suy nghĩ, nếu Lý Vị Ương thực sự đùa giỡn hắn, có khi nào do hắn tự ỉnh thông minh nên bị thông minh hại, ngược lại tự động nhảy vào cạm bẫy của đối phương. Khi hắn đang đăm chiêu suy nghĩ, phía trước bỗng có tiếng nổ như trời long đất lở, ngay sau đó, mặt đất ù ù rung chuyển, giống như con thuyền nhỏ tròng trành giữa sóng gió tai ương, mấy con ngựa chiến không đứng vững trên mặt đất vội vàng lui trở lại. Vách núi cũng ầm ầm sụp đổ, từng mảng đá lớn nhỏ ào ào rơi xuống như đòi mạng. Hắn đang cố gắng trấn tĩnh mở mắt ra, lại thấy đất đá trước mặt đang lao nhanh xuống, cát bụi bay tứ tung mịt mù che mờ tầm nhìn. Thác Bạt Chân hô to một tiếng, mau lui lại phía sau. Nhưng tất cả đã chậm, thừa dịp hỗn loạn mịt mờ ở dưới, cung thủ mai phục sẵn ở trên sườn núi phóng từng đợt tên bắn về phía quân đội của Thác Bạt Chân. Thác Bạt Chân cho rằng Lý Vị Ương sẽ không thiết kế bẫy mai phục ở Sư Tử Lĩnh, vì Sư Tử Lĩnh địa thế hiểm trở, muốn đi vốn đã rất khó, nếu muốn thiết kế mai phục thì càng khó hơn. Cho nên Lý Vị Ương mới cố ý thả tin tức giả để ép hắn đi đường vòng. Nhưng hắn lại xem nhẹ một điều, ở phía tây bắc của Sư Tử Lĩnh có một vách núi đen, một ngọn núi nhỏ ở sườn phía tây có hình dạng giống như ngón tay cái của con người với tên gọi Nhất Chỉ Phong. Lý Vị Ương lại xem trọng điểm này, nhân lúc Thác Bạt Ngọc đang tuần tra nơi hạ táng Thái Hậu, nàng tìm người có tay nghề giỏi, dọc theo những khe nứt tự nhiên ở Nhất Chỉ Phong, tạo thành một khe nhỏ vừa mũi chân trên vách đá. So với khe núi đá bình thường, khe này giống như bậc thang bắc lên trời, cộng vào cũng phải cao hơn 20 thước. Lúc trèo lên thì mỗi bước đi đều phải vô cùng cẩn thận, mỗi khi bước lên một bước thì đều phải mở to hai mắt, để leo lên từ dưới đất cũng cần có nhiều dũng khí. Tất cả binh lính phải là tay chân cùng sử dụng, vừa leo vừa trèo mà lên, mai phục ở nơi này thoạt nhìn hoàn toàn không có khả năng thành công. Trong một mảnh hỗn loạn mờ mịt, đột nhiên Thác Bạt Chân có cảm giác mũi tên đâm thẳng vào cánh tay của mình. Hắn cố nhịn đau quay đầu nhìn xung quanh, liền thấy vô số người chạy lung tung, không cẩn thận trượt chân rơi xuống vách núi, phát ra từng tiếng kêu thê lương. Dưới chân núi là từng đợt tiếng vó ngựa rầm rập, như là hàng vạn kỵ binh đang ào ào chạy tới. Các vị tướng sĩ nghe lệnh, Thác Bạt Chân cấu kết cùng quân phản loạn của Tôn Trọng Diệu có ý đồ phục kích bệ hạ. Liên Phi nương nương gặp nạn bỏ mình, bệ hạ đã hạ thánh chỉ, chóc nã Thác Bạt Chân, không cần biết sống chết. Nếu phản kháng, tiền trảm hậu tấu. Cùng lúc đó, núi đá vỡ vụn sụp đổ, trong cơn hoảng loạn, Thác Bạt Chân nghe được thanh âm Thác Bạt Ngọc Nương theo gió núi truyền tới. Hắn đột nhiên giật mình hiểu ra, Lý Vị Ương đã hạ quyết tâm bức hắn vào tử lộ. Phản quân của Tôn Trọng Diệu gì chứ? Đó chẳng qua là mồi câu cho hắn sập bẫy mà thôi. Lý Vị Ương quá hiểu Thác Bạt Chân, hôm nay nàng hạ quyết tâm đưa hắn vào tuyệt cảnh, tất cả mọi chuyện đều được nàng an bài cẩn thận, hơn nữa còn sắp xếp những trận ám toán phía sau đang chờ hắn. Cho dù phục kích không thành công, Thác Bạt Chân vẫn phải mất mạng vào tay nàng trước khi hồi kinh. Thác Bạt Chân chiến đấu hồi lâu, tiếng vó ngựa dưới chân núi càng ngày càng gần. Chém giết một phen, miệng vết thương trên người hắn ngày càng nứt ra. Hắn cắn răng xé vải buộc vết thương qua loa rồi thấp giọng quát Lý Bình, tìm cơ hội trốn thoát, gặp ở chỗ cũ. Nói xong, hắn cưỡi ngựa bỏ lại toàn bộ quân sĩ rồi tìm lối thoát vội vàng chạy đi. Hắn chạy thẳng một đường về phía trước, vô số người kinh hô reo hò đòi bắt lấy hắn ở phía sau, còn có tiếng vó ngựa đuổi theo như vũ bão. Những trường kiếm kề sát thân thể hắn đều bị hắn vung tay đánh bật trở lại. Hắn quay đầu nhìn lần cuối cùng, chỉ thấy đội quân tinh nhuệ do chính mình bồi dưỡng đã rơi vào hỗn chiến, khắp nơi rải rác thi thể và máu tươi, ánh mặt trời chiếu lên những thân áo giáp của cấm quân đang đuổi theo sau phát ra tia sáng quang mang mà chói mắt, giống như muốn đâm mù mắt hắn. Trong lòng hắn hận Lý Vị Ương đến tận xương tận tủy, nhưng hắn không dám quay lại, chỉ hung hăng quất ngựa chạy đi. Con ngựa này là ngựa quý được đưa từ Việt Tây sang, ngày đi ngàn dặm, dũng mãnh phi thường, khó lòng mà truy đuổi được. Giờ phút này ngựa chiến bị đau, tung vó lao thẳng về phía trước, bỏ xa binh lính đang truy đuổi phía sau. Cấm quân đằng sau truy đuổi càng thêm mãnh liệt. Hắn nhìn thấy những mũi tên lao về phía mình, nhưng Thác Bạt Chân lại không chút do dự điên cuồng vung roi, lực đạo to lớn vút xuống ngựa chiến kia. Roi này khiến nó đau đớn vô cùng, liền hí lên một tiếng, tung vó nhảy qua khe vực sâu thẳm giữa hai vách núi. Vô số kỵ binh truy đuổi đều dừng ở đây, không có cách nào đuổi theo hắn, không có một con ngựa nào dám phóng qua. Những cấm quân này chỉ có thể nắm dây cương mà trơ mắt nhìn Thác Bạt Chân chạy trốn trên phía vách núi bên kia. Rất nhanh, Thác Bạt Ngọc đã đuổi tới vách núi, lại nhìn thấy Thác Bạt Chân đã nhảy đến phía đối diện. Trận loạn tiễn chỉ làm hắn bị thương có một cánh tay, con chiến mã hung hãn kia lại cứu Thác Bạt Chân một mạng từ trong tay tử thần. Trong lòng hắn trầm xuống, Thác Bạt Chân, nếu ngươi chạy trốn thì chính là tử tội, còn không bằng ngoan ngoãn cùng ta trở về nhận sai với phụ hoàng. Nhận sai? Liên Phi gặp nạn bỏ mình, hoàng đế đột nhiên mất đi ái phi thì sao có thể tha thứ cho Thác Bạt Chân? Hơn nữa Thác Bạt Ngọc nhất định còn bày ra vô số tội danh chờ hắn xa vào. Nếu hắn trở về chẳng khác nào nộp mạng. Trong lòng Thác Bạt Chân điên cuồng cực điểm, nhưng đột nhiên những hình ảnh trong mơ lúc trước lại hiện ra. Hắn cũng từng bước nàng đến đường cùng. Hôm nay hắn cũng phải lâm vào tuyệt cảnh như vậy mới cảm nhận hết nỗi tuyệt vọng, bi thương cùng thống hận. Trong phút chốc, huyết mạch hắn như ngừng chảy, không biết là phẫn hận do bị đẩy vào tuyệt cảnh, hay là hối hận về quá khứ của kiếp trước. Trong lòng hắn đã hiểu được, giấc mộng làm hoàng đế của hắn đã không còn trong tầm tay nữa. Hắn không bao giờ còn có thể trở mình thay đổi vận mệnh. Cảm giác thống khổ khi thứ mà mình mơ ước đã từng có thể đoạt lấy lại rời đi ngay trước mắt, càng ngày càng xa, một sự đau đớn mà không người nào có thể thừa nhận. Thác Bạt Chân cưỡi ngựa điên cuồng chạy thẳng về phía trước, lại chỉ dám đi trên con đường mòn nhỏ, hắn sợ bị người khác phát hiện. Không biết chạy như điên bao lâu, cuối cùng Thác Bạt Chân cũng tìm được một đường kín đáo xuống núi. Thân mình hắn sớm đã mệt mỏi đầy vết thương, vốn đã kiệt sức, chẳng qua là do oán khí cùng tính cách không chịu cúi đầu của hắn nên mới duy trì được đến như thế này. Đi tới chân núi, đầu óc bỗng nhiên choáng váng, chỉ thấy trời đất tối sầm, trong lòng hắn càng thêm phẫn hận, liền rút chủy thủ hung hăng đâm một nhát trên đùi, lấy lại tỉnh táo mới miễn cưỡng ngồi vững trên lưng ngựa. Hoàng cung, đó là nơi mà hắn đừng bao giờ dám mơ tưởng quay trở lại. Thác Bạt Ngọc nhất định đã thiết hạ vô số cạm bẫy chờ hắn, từ khi nào thất đệ này của hắn lại trở nên tàn nhẫn ác độc như vậy? Đúng rồi, là do Lý Vị Ương, tất cả đều do nàng. Thác Bạt Chân phẫn nộ nhìn lên núi, trong mắt toát ra hận ý ngút trời. Trên Sư Tử Lĩnh, Lý Vị Ương tuy nhìn thấy Thác Bạt Chân đào tẩu, nhưng cũng chỉ cười nhạt. Thác Bạt Ngọc nhíu mày nói, nàng còn cười được, bây giờ chúng ta nên làm gì? Lý Vị Ương thở dài, hắn bây giờ đã thành trọng phạm bị truy nã, đương nhiên là phải dốc toàn lực bắt về. Mày kiếm của Thác Bạt Ngọc nhăn lại thành một đường, hắn cảm thấy ý định Lý Vị Ương không chỉ đơn giản như vậy, nhưng hắn lại không biết bất thường ở chỗ nào, vạn nhất không bắt được hắn thì sao? Lý Vị Ương tươi cười càng sâu, thất điện hạ, những gì có thể giúp ta đều đã giúp, những chuyện còn lại chỉ có thể trông chờ vào điện hạ. Ý là, ta đã giúp ngươi đến nước này, có thể giải quyết triệt để tai họa ngầm này được hay không? Tất cả là do ngươi. Đây là lần đầu tiên Lý Vị Ương cự tuyệt giúp Thác Bạt Ngọc. Hắn bất ngờ, trong lòng cũng chấn động, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng tươi cười bình tĩnh. Cũng phải, mấy ngày nay nàng cũng vất vả rồi, những chuyện còn lại đều giao cho ta đi. Trong nụ cười của hắn lộ ra một tia đắc ý, hơi thở mạnh mẽ, hiển nhiên là không bận lòng về Thác Bạt Chân đang trốn chui trốn lủi. Nghĩ cũng đúng, hiện tại Thác Bạt Ngọc đang tin rằng ngôi vị hoàng đế đã ở trong tầm tay hắn. Đúng vậy, không có Thác Bạt Chân thì còn ai có thể tranh với hắn. Trong ánh mắt Lý Vị Ương xẹt qua một tia trào phúng, vậy đa tạ ngài. Thác Bạt Chân tránh được truy binh, lặng lẽ cải trang rồi lẩn trốn. Hắn muốn vào kinh đô để tìm kiếm cơ hội đông sơn tái khởi, nhưng lại phát hiện cấm quân bảo vệ trong kinh đô dày đặc gấp mấy lần ngày trước. Bọn lính cầm bức họa đang kiểm tra từng người qua thành. Có như thế hắn mới biết, bức họa của hắn đã được dán đi khắp nơi. Mọi người vừa xem vừa khe khẽ bàn tán với nhau. Tam hoàng tử cùng đồng đảng của Tôn Trọng Diệu cấu kết có ý đồ mưu hại hoàng đế, nhưng lại bị thất hoàng tử phát hiện quỷ kế. Hiện giờ đang bị truy nã cả nước. Nếu có người nào bắt được hắn thì sẽ có được tiền thưởng là 1.000 lượng hoàng kim. 1.000 lượng hoàng kim. Đây nhất định là quỷ kế của Thác Bạt Ngọc. Bởi vì trong lịch sử của Đại Lịch, chưa từng có tội phạm nào đáng giá cao như vậy. Mục đích duy nhất của Thác Bạt Ngọc chính là khiến Thác Bạt Chân không trốn dung thân. Quả thực là truy lùng gay gắt. Thác Bạt Chân cẩn thận suy nghĩ, thân phận của hắn đã bại lộ nên không thể vào kinh đô, cho dù là vào được thành cũng chưa chắc có biện pháp liên lạc với người của hắn, nếu muốn lật lại tình hình cũng không thể chỉ trong một sớm một chiều mà được. So với mạo hiểm như vậy, không bằng hắn dựa theo kế hoạch cũ, tránh đi biệt viện trước. Hắn nghĩ xong liền quay đầu ngựa đi về hướng ngoại thành. Ở ngoại thành kinh đô hắn có 3 tòa biệt viện, cái nào cũng tinh mỹ tuyệt luân, phú quý bức người, nhưng lúc này cả 3 nơi đó hắn đều không thể đi. Nơi mà hắn cần ẩn thân là một thôn trang đã được bí mật nhờ người khác mua năm đó. Trong thôn trang này có vô số địa đạo, nhưng địa đồ thì chỉ có mình hắn biết. Còn những người kiến công xây dựng đều đã bị bí mật xử từ khi hoàn thành. Một khi hắn vào được thôn trang thì sẽ có đường nối thẳng đến thượng nguồn sông lớn, nơi đó sớm đã bố trí người của hắn. Khi thuyền rời đi, dù là người hay thần cũng không thể bắt được hắn. Trên chiếc thuyền đã sắp xếp ổn thỏa, thủ hạ của hắn, vàng bạc châu báu, ở nơi khác hắn cũng đã mua điền sản nông trang, cũng đủ để hắn tỉ mỉ chuẩn bị chiêu binh mãi mã, gây dựng, 5 năm sau hắn liền có thể đông sơn tái khởi, trở về giành lại tất cả từ Thác Bạt Ngọc. Người ta nói thỏ khôn có 3 hang, so với thỏ khôn thì Thác Bạt Chân còn xảo quyệt hơn mấy lần. Đường lui của hắn không phải chỉ có 1 mà là hơn 100 con đường có thể đi. Vì ngôi vị hoàng đế mà hắn xây dựng mưu kế biết bao nhiêu năm, lần này chẳng qua chỉ là một thất bại nho nhỏ. sao có thể chỉ vì nhất thời gục ngã mà bi quan. Thác Bạt Chân nghĩ đến đây, nhìn phía kinh đô xa xa cười lạnh một tiếng, Lý Vị Ương, chúng ta còn có thể gặp lại, hy vọng đến lúc đó ngươi không nên quá ngạc nhiên. Nhưng trước khi đến được trang viên hắn phải cẩn thận dè dặt, thoát khỏi truy binh đã rồi mới có thể tiếp tục sự nghiệp. Suốt quãng đường suy nghĩ, lo lắng, kinh hoàng cho đến khi trời sáng rõ, hắn mới tìm được một nơi ẩn nấp tạm thời để ngủ lấy sức. Sau khi tỉnh lại, hắn tìm một dòng suối nhỏ, tự soi lại mình thì phát hiện trên đầu hắn xuất hiện một sợi tóc bạc. Trong lòng càng thêm hận Lý Vị Ương, người đời thường nói một đêm tóc bạc, hắn chỉ cảm thấy chuyện vớ vẩn. Nhưng đến khi tai ương đã phủ lên đầu hắn, hắn mới hiểu được cái cảm giác trốn chui trốn lủi sợ bị người ta phát hiện, sợ bản thân chết lúc nào không hay, thực sự khiến cho con người ta muốn nổi điên đến nhường nào. Bỗng nhiên tiếng hí vang của một con ngựa chiến vang lên, trong lòng hắn hốt hoảng vội vàng giấu mình sau cây xanh, bỗng nhiên nghe được tiếng gọi từ phía sau, điện hạ. Hắn cực kỳ kinh hãi liền vung kiếm chém tới. Người phía sau vội vàng né tránh rồi lớn tiếng nói, điện hạ, là ta. Một tiếng này khiến cho Thác Bạt Chân hoàn toàn ngây ra kinh ngạc. Có thế này mới phát hiện người tới là mưu sĩ của hắn, người mà hắn an bày ở trang viên tiếp ứng, Hà Tĩnh. Trên mặt Hà Tĩnh lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hắn vội vã nói, điện hạ, thuộc hạ nghe nói có chuyện xảy ra ở Thương Lĩnh liền lập tức chạy đến. Thuộc hạ tìm kiếm người khắp nơi. Thác Bạt Chân muốn há miệng nói chuyện nhưng lại cảm thấy thân thể mềm nhũn, người hắn lắc lư rồi ngã xuống. Hà Tĩnh vội vàng xuống ngựa đỡ lấy hắn. Điện hạ, trước tiên người cần thay đổi y phục, không thể để truy binh phát hiện. Giờ phút này có thể nói Thác Bạt Chân đã mất đi sự kiên trì cuối cùng. Hắn mỏi mệt gật đầu rồi thay đổi thường phục, nhưng đồng thời lại cảnh giác nhìn chằm chằm Hà Tĩnh. Ở trong mắt của hắn thì bất kỳ kẻ nào cũng không thể tin tưởng, cho dù là mưu sĩ trung thành nhất của hắn. Hà Tĩnh xin lỗi một tiếng rồi rút ra trường kiếm chém chết con ngựa của Thác Bạt Chân. Con ngựa kia không kêu được tiếng nào liền mềm yếu ngã xuống. Thác Bạt Chân nhíu mày, hắn biết giờ phút này không thể lưu lại manh mối cùng nhược điểm nào để cho người ta phát hiện, cho nên không ngăn cản Hà Tĩnh. Chỉ thấy Hà Tĩnh đem con ngựa kia đẩy vào một bên của sơn cốc, xóa vết máu lưu lại rồi sau đó đào hố chôn quần áo đã bị thay ra của Thác Bạt Chân. Mọi việc đều làm dè dặt cẩn trọng, cẩn thận vạn phần. Thác Bạt Chân nhìn chằm chằm vào Hà Tĩnh, bàn tay nắm chặt trường kiếm, chỉ cần Hà Tĩnh có một động tác khả nghi thì sẽ lập tức giết chết. Nhưng không ngờ tại thời điểm hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, thì đột nhiên một đạo hàn quang lóe lên bắn thẳng vào ngực Hà Tĩnh. Hà Tĩnh ngã xuống, máu tươi không ngừng chảy ra, ánh mắt lại mở to lộ ra vẻ mặt không dám tin. Thác Bạt Chân cảnh giác nói, ai? Chỉ thấy Lý Bình mặt đầy tang thương xuất hiện cách đó không xa, đi khập khiễng rồi quỳ rạp xuống đất, nước mắt rơi như mưa, điện hạ, cuối cùng nô tài cũng tìm được ngài. Thác Bạt Chân lắp bắp kinh hãi nhưng trong lòng cực kỳ vui mừng. Trong mắt hắn, Lý Bình đương nhiên là đáng tin cậy hơn Hà Tĩnh nhiều. Vì sao ngươi giết hắn? Lý Bình lau nước mắt, phẫn hận nói, tình cảnh khi đó cực kỳ hỗn loạn, nô tài bị tên bắn trúng chân mới khiến bọn họ nghĩ lầm đã tắt thở, thật vất vả mới tìm được sinh cơ. Khi đến trang viên lại phát hiện Hà Tĩnh lén lút cấu kết với người của thất hoàng tử phái tới, cho nên nô tài đi theo muốn tìm cơ hội để trừ bỏ hắn. Một nô tài trung thành và tận tâm như vậy, ngay cả nhân vật ngoan độc như Thác Bạt Chân cũng không thể không cảm động. Hắn thu hồi trường kiếm cùng sự cảnh giác, chủ động đi tới nâng Lý Bình rồi thở dài một tiếng nói, cả đời này của ta, người mà ta tin tưởng nhất cũng chỉ có người hầu cận cũ của mẫu phi, quả thực các ngươi mới là. Hắn còn chưa nói xong đã cảm thấy có một mũi kiếm di chuyển đến bụng hắn trong nháy mắt. Phập một tiếng, chủy thủ đâm xuyên người hắn rồi phá bụng mà ra. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, tuy rằng Thác Bạt Chân đã rút lui hai bước theo bản năng, nhưng cuối cùng cũng không thể né tránh mũi kiếm. Giờ phút này hắn thậm chí không cảm thấy đau mà chỉ cảm thấy bụng chợt lạnh, sau đó toàn bộ thân thể đều tê dần. Lý Bình cười lạnh một tiếng, dùng sức rút chủy thủ ra lại thấy trên lưỡi kiếm sáng loáng nhuộm đỏ một màu, máu tươi nhỏ từng giọt trên nền đất. Thác Bạt chân loạng choạng lui ba bước, thân mình lảo đảo, miệng vết thương chảy máu cuồn cuộn. Hắn tức giận nói, Lý Bình, ngay cả ngươi cũng phản bội ta. Một câu nói này vừa nói ra khiến hắn kịch liệt ho khan. Lý Bình vung tay lên, hơn 10 hắc y nhân đột nhiên xuất hiện đều mang theo ám khí. Thác Bạt chân phẫn nộ cực độ, rút trường kiếm bên hông ra rồi lao vào tử chiến. Tuy rằng hắn được danh sư chỉ dạy, khi học lại vô cùng nghiêm túc, võ công tầm thường căn bản không thể gây khó dễ cho hắn. Nhưng nhóm người này lại là sát thủ được chọn lựa tỉ mỉ để giết hắn, người người ra tay tàn nhẫn. Lý Bình lại đứng một bên chỉ đến những điểm yếu của Thác Bạt chân. Chiến đấu kịch liệt, thời gian chỉ trong một khắc mà trên người Thác Bạt chân đã xuất hiện vô số vết thương, máu tươi tung tóe, làm nhiễm đỏ rực cả áo. Đột nhiên, phốc một tiếng, Thác Bạt chân ôm lấy mắt phải phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tại giờ phút này thanh âm thê lương kia nghe giống như tiếng chu của dã thú khi rơi vào tuyệt vọng cùng cực. Sau đó hắc y hộ vệ không lưu tình vung một kiếm dứt khoát chém đứt hai chân của hắn. Thác Bạt chân cuộn mình trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ cực điểm. Đúng lúc này, hắn nghe được một thanh âm trong trẻo cực kỳ ôn nhu, mang theo đáng yêu cùng khả ái. Tam điện hạ, ngươi khiến ta tìm thực vất vả. Câu nói mang theo chút cảm thán, lại phảng phất ý cười quen thuộc. Là nàng, Lý Vị Ương. Là Lý Vị Ương. Thác Bạt chân bị chặt đứt hai chân, trên mặt cũng bị một vệt đao chém thật sâu. Khuôn mặt chân lãng tuấn mỹ đã sớm bị hủy diệt triệt để, con mắt bên phải bị chọc thủng, huyết nhục mơ hồ, còn sót lại một mắt trái nhìn mờ mờ qua làn máu cùng nước mắt. Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng nghe ra thanh âm này, lạnh lùng nói, Lý Vị Ương, ngươi thực đê tiện. Lý Vị Ương mỉm cười rồi chậm rãi bước đến. Nàng vừa xuất hiện thì Lý Bình cùng toàn bộ hắc y nhân ngừng tay, ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất. Đôi mắt nàng âm trầm như giếng cổ ngàn năm, sóng mắt lưu chuyển động lòng người. Chuyện này là như thế nào? Sao ngài lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Thác Bạt chân dùng tay áo chà lau vết máu bên mắt phải, giọng căm hận nói, đừng giả từ bi, tất cả mọi chuyện đều do ngươi sắp xếp. Tiện nhân, ngươi thực độc ác. Lý Vị Ương cười dịu dàng, thanh âm thanh lệ, ồ, vậy sao? Nếu luận về ngoan độc thì ta sao có thể vượt qua Tam Hoàng tử được? Ngươi từng bước muốn ép ta tới tuyệt cảnh, hiện giờ ta chỉ mới học tập ngươi có 3 phần mà thôi. Thác Bạt chân ngẩn ra ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt mang thương tích, máu trên người chảy ra như nước, nhưng vẫn cố duy trì tôn nghiêm hoàng thất cao quý. Hắn tuyệt đối sẽ không yếu thế ở trước mặt Lý Vị Ương, càng không cầu xin tha thứ. Hắn ôm ngực thở hổn hển nói chuyện, ngươi đã sớm động tay trên cận vệ của ta, định ra mưu kế ác độc như thế, so với ta còn ti bỉ hơn. Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, đúng vậy, ta quả thực thật ti bỉ độc ác.